Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3409, Dương Bách Xuyên không tin tất cả bọn họ đều bị bắt hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng cao là họ đã bị bắt, hoặc là trốn thoát tu chân giới mênh mông. Một khi có người chạy trốn thì tìm người và bắt người đều khó. Nếu bị người của Thái Huyền Tông bắt thì vẫn tốt, ít nhất là họ vẫn còn sống. Dương Bách Xuyên sợ nhất là họ đã bị giết. Tình hình tệ hơn Dương Bách Xuyên tưởng tượng, nhưng vấn đề cốt lõi không thay đổi. Đó là Thái Huyền Tông tông môn đứng đầu phía Bắc Tinh Cương Ngân Hà này nên biến mất rồi. Dương Bách Xuyên nhanh chóng động não. Việc cấp bách bây giờ là tìm kiếm đệ tử Vân Môn và tu sĩ Sơn Hải Giới. Bọn họ được xem người một nhà. Theo lời kể của BD thì khi bị Thái Huyền Tông truy bắt, bọn họ đã chạy tứ tán. Dương Bách Xuyên không tin tất cả bọn họ đều bị bắt hết. Cả thành Ngân Hà rộng mấy trăm dặm, có lẽ người có thể trốn thoát chưa chắc đã trốn ra khỏi phạm vi thành Ngân Hà. Một tòa thành lớn như vậy, trốn ở bất kỳ ngóc ngách nào cũng khó tìm thấy. Vì vậy, Dương Bách Xuyên lập tức đưa ra quyết định bắt đầu ra tay từ thành Ngân Hà. Bởi vì quyền khống chế thành Ngân Hà thuộc về Thái Huyền Tông. Trong thành Ngân Hà có giới trì, người bên Sơn Hải Giới không biết tình hình của thành Ngân Hà nên vẫn theo ước định 30 năm đến tu chân giới một lần, mà trạm thứ nhất chính là thành Ngân Hà. Do đó, vì những người đến sau và để tìm kiếm các tu sĩ Sơn Hải Giới cùng đệ tử Vân Môn thất lạc ở thành Ngân Hà, việc đầu tiên Dương Bách Xuyên phải làm là cưỡng chế kiểm soát thành Ngân Hà. Một tòa thành mà thôi, hắn đã dám động vào Thái Huyền Tông thì một tòa thành chẳng là gì hết. Dương Bách Xuyên lập tức đứng dậy, đi thôi, ra ngoài tìm một nơi thả đám tử hoàng ra. Ta muốn tiếp quản thành Ngân Hà, nhổ tận gốc thành Ngân Hà. Không được đâu Bách Xuyên, mặc dù hơn trăm năm qua ta ở thành Ngân Hà không bước chân ra khỏi cửu trọng tiên lâu, nhưng ta nghe ngóng được thế lực của Thái Huyền Tông không thể nào lay động. Thái Huyền Tông được gọi là tông môn đứng đầu dưới thánh địa, có tán tiên tam truyền và cao thủ phi thăng cảnh, môn nhân đệ tử hơn 8 vạn người, là thế lực siêu cường số 1 ở vùng cực Bắc này. Nếu không phải ta trốn trong cửu trọng tiên lâu, đằng sau có một vị tán tiên đến từ đảo tán tiên bảo vệ, thì nói không chừng ta đã bị Thái Huyền Tông bắt rồi. À phải rồi, ta nghe nói nguyên nhân Thái Huyền Tông bắt các tu sĩ Sơn Hải Giới là vì tu sĩ Sơn Hải Giới đã phá hủy kết giới thiên trảm mà Thái Huyền Tông bọn họ bố trí, giết hóa thê lương, vì vậy xem như trả thù tu sĩ Sơn Hải Giới. Thật ra thành Ngân Hà này đều thuộc quyền quản lý của Thái Huyền Tông. Phía sau cửu trọng tiên lâu là đảo tán tiên nên Thái Huyền Tông không dám động vào. Tất nhiên cũng loại trừ một số thế lực cường đại khác ở thành Ngân Hà. Ở thành Ngân Hà, Thái Huyền Tông chính là thánh trì, vậy nên chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn nhé. Nghe thấy Dương Bách Xuyên muốn động vào thành Ngân Hà, Bề Đề lập tức lo lắng, nói ra những hiểu biết của mình về thành Ngân Hà. Dương Bách Xuyên cười khẩy, phi thăng cảnh à, ha ha, không cần lo. Ngược lại là ngươi đấy, không ngờ ngươi lại được tán tiên của đảo tán tiên che chở, tốt lắm. Bề Đề không nhận ra sự coi thường phi thăng cảnh của Thái Huyền Tông trong nửa câu đầu của Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi nghe thấy nửa câu sau, hắn ta gật đầu bảo. Ta không rõ đảo tán tiên là nơi như thế nào, có nhân vật nào, nhưng vị tiền bối cưu mang ta xuất thân từ đảo tán tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù nàng không nói cho ta biết quá nhiều. Nhưng từ hoàn cảnh của mình ở cửu trọng tiên lâu ta cũng đoán được nàng là người có địa vị ở đảo tán tiên. Vốn dĩ ta còn muốn nhờ nàng giúp đỡ tìm đệ tử Vân Môn. Nhưng năm đó sau khi thu nhận ta, nàng sắp xếp cho ta ở lại cửu trọng tiên lâu rồi đi luôn, không trở lại lần nào. Nếu không, có lẽ ta có thể cầu xin nàng. Nói thật là ta rất cảm kích nàng, tiếc là chúng ta cũng chỉ quen biết vài ngày. Nàng rời đi là để đến đảo tán tiên, sau này gặp lại nàng. Ta nhất định phải báo đáp ân huệ của nàng. Cũng nhờ có nàng nên ở cửu trọng tiên lâu, ngay cả lâu chủ địa tiên nhị truyền cũng khách khí với ta, còn giúp ta cản mấy tên nam nhân thúi quấy rối. Dương Bách Xuyên biết đây là cơ duyên của BD, tỏ ý thấu hiểu, và cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau này nếu đi đảo tán tiên, hắn sẽ giúp BD trả ơn. Tuy nhiên, hắn cũng nói với BD, đi theo ta. Ta cho ngươi xem thế lực của Vân Môn chúng ta ở tu chân giới. Trong không gian bình càn khôn có 4.000 đại yêu tương đương cấp bậc đại thừa. Còn có 4 thiên yêu tương đương phi thăng cảnh là Tử Hoàng, Khổng Tước, Thanh Nhiêu, Chuột Vương. hắn hủy diệt thành ngân hà không thành vấn đề. Cách chương.